Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, sắp đột phá. Vì sao phải kinh hoàng? Mị nương ngươi không làm đuối lý việc, cần gì sợ hãi? Thượng quan Thần Hạo đặt hai tay sau lưng, đứng ở cửa sổ lan trước nhìn về phương xa. Ngô mị nương cái này, chiến văn các ven sông mà đứng. Phong cảnh không sai, Ngô mị nương cười khổ một tiếng. Hôm nay thượng quan ra 1,500 danh gia binh. Hợp đồng phụ cận thiên bình quân 3,000 binh mã giết tới cổ thị tập. Trong ngoài bài niêm phong khóa, như thiên la địa võng gió thổi không lọt. Bây giờ ai chẳng biết thượng quan gia chủ Lôi Đình tức giận. Thử hỏi mị nương làm sao có thể không kinh hoàng. Ngô mị nương sau đó thần sắc nghiêm lại. Giọng nói thận trọng nói. Nếu như thượng quan gia chủ yếu hỏi giết chết thượng quan Long Tiền hung thủ là ai? Mị nương là thật không rõ ràng. Cái này ngũ phẩm cấp độ cao thủ. Như là từ tảng đá khe trong nhô ra. Không tại mị nương tai mắt ở trong. Huống chi nghịch thần kỳ phong ba chưa bình. Bây giờ ẩn núp tại quận Tú Thủy chưa hiển sơn lộ thủy cao thủ ít nhất 10 vị. Mị nương cũng chỉ có thể thông qua một chút manh mối. Nhìn được trong đó bộ phận người hành tung. Lại còn có chút người. Sở trường về tại che giấu tung tích. Nàng không có nhắc tới chính mình từng bị người ủy thác. Quan tâm thượng quan Long Tiền hành tung một chuyện. Ngô mị nương tuyệt không dám tiết lộ nửa cái chữ. Nếu như thượng quan Long Tiền chết. Chính là Sở Hy Thanh gây nên. Nàng Ngô mị nương há cũng không đồng lõa. Nếu như không phải. Đó chính là tự tìm vị đắng. Lần này thật bị tên kia cho lừa thảm rồi, có đạo lý. Thượng quan Thần Hạo hơi gật đầu. Hắn cho rằng Ngô mị nương lời nói vẫn là thực thành. Ta hiện tại muốn biết. Chính là quận bên trong tất cả 4, 5 phẩm cao thủ tình huống. Đặc biệt là chuyện phát lúc hành tung của bọn họ. Tâm tích, phương vị, càng tường thực càng tốt. Ngài chờ một chút. Ngô mị nương hơi chút suy tư. Liền đi vào bên trong. Nàng ở bên trong che giấu trên giá sách tìm kiếm chốc lát. Liền lấy ra mấy điệt danh sách hồ sơ lưu trữ. Đưa đến thượng quan Thần Hạo trước. Thượng quan gia chủ nghĩ muốn biết. Đều ở nơi này. Thượng quan Thần Hạo thoáng lật xem. Liền mắt hiện ra vẻ hài lòng. Không sai. Mị nương tin tức của ngươi con đường quả nhiên mạnh hơn nhà ta. Ta cũng không biết Bắc Thiên Môn cùng Vô Thượng Huyền Tông. Cũng có tứ phẩm cao thủ tiến vào ta quận. Đa tạ. Hắn từ trong tay áo rút ra một điệt ngân phiếu. Tiện tay bỏ vào bên cạnh trên bàn. Mà ngay khi thượng quan Thần Hạo chuẩn bị rời đi thời khắc. Sở Tiên Tiết bỗng nhiên mở miệng hỏi dò. Ta nghe nói ngươi là quận Tú Thủy tin tức linh thông nhất vạn sự thông. Ngươi hẳn phải biết ta tộc đệ Sở Chính Dương chết. Mị nương nếu như ngươi có đầu mối gì. Ta nguyện số tiền lớn cầu mua. Còn có lệ thái tử Di Đảng. Ngươi có biết hay không hành tung của bọn họ? Ngô mị nương ngẩn người. Sau đó lắc đầu. Sở Chính Dương chính là quận Lâm Hải Thiên Hộ. Ta đối với cách quận việc quan hệ chú không nhiều. Không biết đến tột cùng. Bất quá ngoại giới suy đoán. Sở Chính Dương chết. Có thể cùng Tư Đồ Lễ một án có quan hệ. Tòa kia cửu phẩm bí cảnh thảm án không giống bình thường. Không phải một mình hắn liền có thể làm được đi ra. Còn lệ thái tử Di Đảng, nàng nhíu nhíu mày. Sở đại nhân ngươi có thể lấy chính mình đi thăm dò. Can thiệp đao kiếm như mộng. Mị nương còn muốn sống thêm một quãng thời gian. Không dám tiết lộ nửa chữ. Sở Tiên Tiết nghe vậy hơi gật đầu. Theo thượng quan Thần Hạo cùng đi ra khỏi cái này, chiến văn các. Ngô mị nương tuy rằng không có tiết lộ nửa chữ. Có thể nữ tử này thái độ, kỳ thực cũng đã ám chỉ Lâm Hải cùng quận Tú Thủy quả thật có lệ thái tử một đảng hoạt động. Không giống như là Cẩm Y vệ cùng Lục Phiến Môn, vẫn luôn là cha không có thu hoạch trước cái kia mấy câu nói. Cũng cho Sở Chính Dương mới dòng suy nghĩ, cũng là ở xuống lầu sau khi Sở Tiên Tiết suy tư nhìn lại sau lưng. Nữ nhân này có chút ý nghĩa, nàng chính là cái nào đạo nhân mã. Một cái chỉ là chiến văn sư, lại có thể có rộng lớn như vậy linh thông nhân mạch. Cấu kết Đông Châu 8 quận, thượng quan Thần Hạo thì lại thần sắc bình tĩnh đi xuống thang lầu. Sau đó ở cửa một cái bé nhỏ ấn ký trên chỉ. là nhà này. Sở Tuyên Tiết ngưng thần chú ý, phát hiện đó là một cái bé nhỏ cơ chữ. Cái chữ này không chỉ nhỏ bé, còn rất mơ hồ, không chú ý tới nói hầu như không cách nào phát hiện. Sở Tuyên Tiết thấy buồn cười, nguyên lai là Thiên Cơ Quán, Thiên Cơ đạo nhân thuộc hạ. Thiên Cơ Quán không chỉ kinh doanh Thiên Cơ Võ Phổ, càng đem thế gian này các loại tin tức tình báo làm ra hơn 1.000 vạn lượng ma ngân quy mô làm ăn. Hồ Khản huynh đệ hai người làm việc gọn gàng, cùng ngày buổi sáng liền làm vì Sở Hy Thanh liên lạc tốt luận võ lâu Đồng Lâm Sơn. Song phương ước hẹn ngày kế buổi tối ở cổ thị tập gặp mặt, địa điểm định ở ven sông Tửu Lâu Chi Vị Cư. Bất quá Hồ Khản huynh đệ sáng mai phải đi thuyền rời đi Tú Thủy, khẳng định không có cách nào dự tiệc, chỉ có thể do Sở Hy Thanh chính mình đi tới. Lúc này Thượng Quan Long Tiền bỏ mình phong ba đã khuếch tán đến quận thành, toàn bộ Tú Thủy quận thành bên trong thần hồn nát thần tính, dương cung bạt kiếm. Sở Hy Thanh đi Phúc Mãn Hương cửa hàng bánh bao mua thịt báo trưng sủi cảo thời điểm, trông thấy lượng lớn thượng quan gia tộc binh đi ra đầu phố, đều là võ trang đầy đủ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn quét trên đường người đi đường. Sở Hy Thanh không để ý lắm, thượng quan gia bộ này diễn xuất cũng không phải là cho rằng toàn quận giới nghiêm có thể tra ra cái gì, chỉ là nghĩ thông qua phương thức này nhắc nhở toàn quận trên dưới thượng quan gia thế lực thanh uy, không cho nhẹ phạm. Mọi người cũng xác thực câm như hến, ở trên đường phố cất bước lúc đều mắt nhìn thẳng, không dám lên tiếng. Bất quá chờ bọn hắn rời đi đường phố, vẫn là như thế ăn dưa nghị luận, thậm chí là cười trên sự đau khổ của người khác. Sở Hy Thanh thì lại ăn chua xót thịt báo trưng sủi cảo, vẻ mặt thỏa mãn đi trở về võ quán. Ở Phúc Mãn Hương cửa hàng bánh bao mua 4 lồng thịt báo trưng sủi cảo, cái này ám hiệu là lĩnh lương bổng tâm ý. Tào Hiên vẫn đúng là cho hắn phát tiền, hai người vốn thêm vào trợ giúp, tính toán 450 lượng, sau đó mỗi tháng đều có thể lĩnh. Cái này tuy rằng không có sinh tử lôi kiếm được nhiều, lại thắng ở chậm chậm, huống hồ từ hắn một đao chém Đào Viên, Tả Nha Nội đã hơn một tháng không vì hắn tìm được đối thủ thích hợp, không ai dám cùng hắn đánh. Sở Hy Thanh hiện tại đều có chút hối hận, lúc trước ở trên đài thật nên giả vờ giả vịt ứng phó mấy hiệp, mà Cẩm Y Vệ phần này lương bổng, chỉ cần Tào Hiên không hiềm huynh muội bọn họ chỉ ăn cơm không làm việc, Sở Hy Thanh là có thể vẫn lĩnh xuống đi. Chỉ có cái này thịt báo trưng sủi cảo tư vị một lời khó nói hết, ăn chi hơi chua, bỏ thì tiếc. Lúc này võ quán nội bộ bầu không khí cũng có chút trầm trọng, trên đường rất nhiều võ quán đệ tử cũng đều ở châu đầu ghé tai nghị luận việc này. Thượng quan Long Tiền không chỉ là thượng quan gia con trai trưởng, vẫn là võ quán học sinh, bài vị khá cao, ba lá nội môn. Người này bỏ mình, đối với võ quán các đệ tử xung kích vẫn là rất lớn. Sở Hy Thanh thì lại tâm tính như thường, tất cả như cũ, bình thường nên làm cái gì còn làm cái gì. Mãi đến tận ngày kế trạng vãng, Sở Hy Thanh đầu tiên là đi Sở Vân Vân gian phòng phía trước nhìn một chút, phát hiện Sở Vân Vân vẫn là ở bên trong khoanh chân ngồi ngay ngắn, hết sức chuyên chú cô đọng chân phù. Sở Hy Thanh ngưng thần nhíu mắt nhìn, phát hiện cái kia 5 cái phù văn đã có ngưng tụ một thể khuynh hướng. Hắn không khỏi khóe môi khẽ nhếch, biết Sở Vân Vân đã đang sắp đột phá, phỏng chừng ở cái này 1-2 ngày. Sở Hy Thanh không có quấy giày, trực tiếp ra cửa, đi tới thành Đông bến tàu, đổi ở hơn 1 tháng trước, mới vừa đánh xong cái kia chàng sinh tử lôi thời điểm. Sở Hy Thanh khẳng định không dám một mình đi tới cổ thị tập. Hắn đi ở cổ thị tập trên đường, nhất định sẽ bị những kia phẫn nộ dân cờ bạc đám người xé nát. Bất quá ở thời gian qua đi hơn 1 tháng sau, trận này sinh tử lôi ảnh hưởng đã nhạt đi, mà lại bây giờ cổ thị tập bên kia còn có lượng lớn thiên bình quân tướng sĩ nhập trú, những kia bình thường ương ngạnh hung hăng nhân vật giang hồ cũng sẽ thu lại rất nhiều. Bất quá ngay khi Sở Hy Thanh đi ra võ quán cửa lớn thời điểm, Lục Loạn Ly lại theo tới. Hết chương.